Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Vì Hân Hân học Nam Minh. Nhà chúng ta tiền đều tiêu hết. Canh 5, Hứa Xương cùng sải bước bước vào trong tửu điếm ẩn y, phía sau hắn đi theo Thư Mỹ Nhạn. Hứa Dư, Hứa Thiện, Hứa Dư mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Đợi nhìn thấy khách sạn lúc, tâm tình bất mãn trong nháy mắt bộc phát. Mẹ, cựu cựu cuối cùng là có ý gì? Không phải liền là lần trước nàng cố ý không cho Thư Hân mặt ta. Còn hưng sư động chúng như vậy bày rượu. Thư Hân loại này du mộc cu cục. Cho nàng 10 năm cũng không thể thi đậu Nam Minh cấp 2. Nhất định là cựu cựu mua vào đi. Thư Mỹ Nhạn trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng quen sẽ làm người tốt. Càng không nguyện ý đem đại nhân phức tạp đưa đến đứa bé thế giới bên trong. Nàng thấp giọng nói. Chờ đến trong giặt cũng không thể nói lời như vậy. Biết sao, Hứa Tiện trong mắt đồng dạng xẹt qua một vòng vẻ khinh miệt. Hứa Xương cùng đột nhiên dừng bước, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc, rõ ràng thê tử cùng nữ nhi lời gì cũng không nói. Nhưng hắn chính là hiểu được ý của các nàng. Hắn nhíu mày nói, nhanh thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, chờ một lúc đừng làm trò cười cho người khác mạo xưng là trang hảo hán. Thư Triển Trình có thể sẽ là money, nhưng hắn không cần thiết hiện tại là money, cho nên Thư Hân chuyển trường nhất định có không muốn người biết nội mạc. Chỉ tiếc không có ai nói cho bọn hắn. Hứa Dư móp méo miệng, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, một năm sau Thư Hân liền muốn thi trung học, đến lúc đó lại đến nhìn chuyện cười của nàng. Thư Mỹ Nhạn sờ lên Hứa Dư đầu, sau đó bước nhanh đuổi theo Hứa Xương Hòa. Chờ một lúc tại trên bàn cơm nhiều lấy lòng một chút ta đại ca. Hắn người này thích sĩ diện, chỉ có đem hắn nâng vui vẻ, chúng ta mới có thể hỏi hắn vay tiền. Đúng vậy. Hứa Xương cùng nhu cầu cấp bách một món tiền tài lớn, ước chừng 400 ngàn dáng vẻ. Hứa Xương cùng trên mặt xẹt qua một chút khó xử, nhưng rất nhanh biến mất, vô tung vô ảnh. Ta đã biết Bộ Giáo dục Cục trưởng, cấp trên của hắn, muốn lên chức. Làm phó cục trưởng, hắn tuy có cơ hội cạnh tranh, nhưng so với những người khác, cá nhân hắn tư lịch cùng bối cảnh vẫn là kém hơn một chút. Hứa Xương cùng liền muốn mở ra lối riêng, để năm đó dịu dắt qua cục trưởng lão tiền bối tại cục trưởng trước mặt nói một chút hắn lời hữu ích. Đầu năm nay, lời hữu ích không phải nói suông, đương nhiên cần hợp ý. Hắn muốn mua một bức tranh chữ, nhưng là giá trị thị trường hơn 500 ngàn tiền. Thực sự không bỏ ra nổi tới. Hai người thấp giọng lúc nói chuyện, bất chi bất giác liền đi tới Như Ý sảnh. Bên trong, Thư Triển Trình cùng Thư Triển Nghị đều đã đến. Bọn họ nhìn thấy Thư Mỹ Nhạn cùng Hứa Xương Hòa, vội vàng cười híp mắt đứng dậy chào hỏi. Thư Vi cùng Thư Hân kề cùng một chỗ, thấy Hứa Dư lòng dạ không thuận bộ dáng, nàng nhịn không được châm chọc khiêu khích. Mặc dù ta thi cái cấp 3, nhưng là khai giảng sơ cũng muốn khảo thí. Ta vội vàng học tập, không có thời gian dạy ngươi, nàng nói nhỏ giọng, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Thư Hân vốn có chút không hiểu thấu, nhưng rất nhanh liền nhớ lại. Đây là Hứa Dư tiệc thi đậu bên trên đã từng đối với lời của mình đã nói. Nàng kỳ thật không quá để ý, đừng để ý tới nàng là được rồi. Thư Vi khe khẽ hừ một tiếng, cũng chính là ngươi tốt tính, mới có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lúc ấy, cái đuôi của nàng đều nhanh bệnh đến bầu trời, dừng một chút. Nàng lại có chút nâng lên thanh âm. Lần đầu nhìn thấy lên Nam Minh cấp 2, còn điệu thấp như vậy. Nếu không phải ta hỏi, ai cũng không biết. Hứa Dư lập tức hiểu lầm Thư Vi ý tứ. Nàng tâm tư linh hoạt ra, xem ra thật đúng là cựu cựu thay Thư Hân chuẩn bị, mới khiến cho nàng đi trọng điểm cấp 2. Vừa mới Thư Mỹ Nhạn căn dặn lập tức ném đến sau đầu. Hứa Dư không có hảo ý mở miệng hỏi. Thư Hân, ngươi đi Nam Minh cấp 2 bỏ ra bao nhiêu tiền a? Trong lời nói tràn đầy ác ý, cho dù ai đều có thể nghe ra được. Trên bàn cơm bầu không khí lập tức đọng lại. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi sắc mặt khó coi không thôi. Nếu như chỉ có Thư Hân một người, kia nàng khả năng tiếu tiếu đã vượt qua. Bởi vì nàng căn bản không quan tâm Hứa Dư đến tột cùng nghĩ như thế nào nàng. Thế nhưng là cha mẹ còn ở nơi này, mặt mũi của bọn hắn giờ phút này đang bị để dưới đất dẫm mà ni. Thư Hân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ngương ra một chút lạnh ý, Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Dư, không có ý tứ, không dùng tiền, để ngươi thất vọng rồi, không cẩn thận đi tham gia Nam Minh khảo thí. Lại không cẩn thận thi thứ nhất, lại không cẩn thận người ta lão sư tự mình đem ta mời đi. Chỉ đơn giản như vậy, ồ, ta nhớ ra rồi, thi cấp 3 sau khi kết thúc, ngươi có phải hay không là vọng tưởng đi Nam Minh cao trung? Đúng, đáng tiếc điểm số không đủ, bị người ta trường học cự tuyệt ở ngoài cửa, lúc đầu lấy cô phụ thân phận, ra một chút chọn trường học phí là đủ rồi. Nhưng ai bảo ngươi cha mẹ không bỏ được đâu, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi một cái khác cao trung. Hứa Dư bị tức đến giận sôi lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi nói cái này là có ý gì? Tư Hân cười mây trôi nước chảy. Ai nha, lúc trước Nam Minh cấp 2 mời ta đi thời điểm, Trịnh Trọng cam kết có thể để cho ta lên thẳng Nam Minh cao trung. Sang năm ta chúng liền thi đều không cần tham gia, cũng có thể đi ngươi tha thiết ước mơ trường học á. Hứa Dư tức giận đến nước mắt đều chảy xuống. La Thục Nghi vốn đang rất tức giận, nhưng nghe gặp Thư Hân lời nói này, nàng lập tức thần thanh khí sảng. Nàng làm bộ nói, ngươi đứa nhỏ này, lời gì đều hướng bên ngoài nói, nàng là cái lòng dạ hẹp hòi người. Lần trước sự tình trong lòng nàng còn không có lật thiên đâu, lúc này lại tới một lần. Hứa Dư có ý nghĩ như vậy, còn không phải Thư Mỹ Nhạn tự thân dạy dỗ. Xem ra, nàng trước kia thật sự là nhìn lầm cái này cô em chồng. Thư Mỹ Nhạn xấu hổ tột đỉnh, nhưng làm cho nàng càng khiếp sợ là Thư Hân nói tới kia lời nói. Nàng nhịn không được hỏi, Hân Hân nói đều là thật sự? Nàng hỏi như vậy, trong lúc vô hình tiết lộ nàng ý tưởng chân thật. La Thục Nghi bất đắc dĩ gật gật đầu, trong nháy mắt mở ra trang bức hình thức. Lúc đầu ta còn không đồng ý, dù sao đứa bé tại dưới mí mắt ta rất yên tâm mà đi, nhưng là ai bảo bọn hắn hứa hẹn Nam Minh cao trung đâu. Ta mới bất đắc dĩ thả người, lúc đầu nhà chúng ta cũng không nguyện ý tuyên truyền người người đều biết. Thư Triển Nghị trong nháy mắt nhận lấy lời nói gốc dạ. Sao có thể chứ, đứa bé có tiến bộ như vậy, liền nên nghe ta hảo hảo chúc mừng. Tiền Hồng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng kỳ thực trong lòng đều nhanh cười quất tới. Nàng vốn là không thích cô em chồng một nhà, lại thêm lần trước bởi vì Thư Mỹ Nhạn nguyên nhân kém chút sinh non, trong lòng đã sớm có cái u cục. Bây giờ nhìn lấy hai mẹ con này cái này khôi hài bộ dáng, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nàng xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, lại thêm một câu, đúng đấy, nếu không phải Thư Vi không phải nhau nhau muốn cùng Thư Hân cùng tiến lên hạ học, chúng ta còn không biết nhà ngươi dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Thư Mỹ Nhạn cảm giác mình mặt đã bị mất hết. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Dư chính ở chỗ này không ngừng mà khóc. Thư Triển Trình từ đầu đến cuối cũng không hề giảng lời nói, nhưng giờ phút này rốt cục mở miệng. Mỹ Nhạn a, ngươi cũng nên hảo hảo quản quản đứa bé. Nhà chúng ta vui mừng. Hứa Dư như thế khóc sướt mướt, lại tính chuyện gì xảy ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Hân Hân đều không kịp so đo, Hứa Dư còn ra mồm cái gì kình. Hứa Dư oa một tiếng khóc lên. Đây là nàng lần thứ nhất bị cựu cựu không chút lưu tình dạy dỗ. Thư Vi vụng trộm chọc chọc Thư Hân đùi. Hứa Dư thật sự là ngây thơ a. Kia là cha ngươi, cũng không phải ba nàng. Thư Triển Trình thiên vị ai? Không cần nghĩ cũng biết. Theo một màn này, trên bàn cơm bầu không khí có chút xấu hổ. Hứa Sương cùng rót cho mình chén rượu, vội vàng kính Thư Triển Trình. Các nàng không hiểu chuyện, để ngươi chế giễu, chủ yếu là Hân Hân lập tức trở nên quá lợi hại. Thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Ngươi thật dạy nữ có phương pháp, lời này nghe còn giống điểm dạng. Thư Triển Trình cũng không muốn đem quan hệ thân thích làm cho quá cương. Cùng Hứa Sương cùng đụng đụng cái chén. Nơi nào, trên bàn cơm bầu không khí dần dần hòa hoãn. Mọi người không hẹn mà cùng đem vừa mới một màn quên bánh. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Thư Hân không là thích vô cùng dạng này không khí. Nàng len lén đi trên hành lang thấu một lát khí, nhìn như ngẩn người, kỳ thực lại đi trong không gian làm bài. Ngôn Sùng tùy cách đến mấy mét xa, liền nhìn thấy Thư Hân tựa ở bên tường bên trên, ngưng thần nín thở, không biết đang suy tư điều gì. Hắn vốn định chào hỏi, nhưng trước mắt đột nhiên sáng lên, lập tức bay chạy về bên trong bao xương của mình, đem ba ba kéo ra ngoài. Ba ba không phải muốn gặp Thư Hân sao? Đây chính là một cái cơ hội cực tốt. Thư Hân không có làm mấy đạo đề, liền bị hệ thống đuổi ra khỏi không gian. Nàng đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, liền nhìn thấy Ngôn Sùng Tùy cùng một cái cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm đại nhân cùng nhau hướng nàng đi tới. Cha, nàng chính là Thư Hân. Ngôn Tu Tề ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thư Hân, cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt lộ ra một vòng từ ái thần sắc. Nghe nói ngươi là chúng ta Sùng Tùy bạn tốt, ta liền tới xem một chút. Ngôn Sùng Tùy ngoặc kép, trên mặt của hắn lập tức đỏ lên, bị tức giận. Hắn tổng cộng rồi cùng Thư Hân nói qua mấy câu, kỳ thật cũng không phải là phi thường quen. Quan trọng hơn là, hắn không cùng ba ba nói qua Thư Hân là bạn tốt của hắn a. Không biết lúc này, Thư Hân làm như thế nào nghĩ hắn. Ngôn Sùng Tùy quả thực không ngẩng đầu được lên. Thư Hân trong nội tâm hiểu rõ, nàng thấy qua vô số quan lại quyền quý đối sư phụ khúm núm bộ dáng. Nếu là không có phương pháp, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế cũng sẽ đáp cầu dắt mối, liền vì có thể làm cho sư phụ thay bọn họ đoán một quẻ, hoặc là giải tai. Cái này Ngôn Tu Tề quả thực cùng những cái kia cầu tới cửa quan lại quyền quý giống nhau như đúc. Thư Hân nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói, nên nói, ta đã cùng Ngôn Sùng Tùy nói qua, khoảng cách gần quan sát Ngôn Tu Tề tướng. Nàng cảm thấy tình huống so chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng. Bất quá, xem ở trên mặt của hắn, ta cho ngươi thêm sách một câu, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Đối phương mũi tật ép cung đến chính xác mông sắc, tình huống tương đương nghiêm trọng, rất có thể sẽ có lao ngục tai ương. Mà lại, đây hết thảy nhất định sẽ phát sinh ở trong nửa tháng. Ngôn Tu Tề gặp nàng nói đến làm như có thật, liền biết đối phương không nguyện ý lại mở miệng nhiều. Bất quá, nếu là hắn dễ dàng như vậy lùi bước, cũng không phải là hắn. Cái này trong dạp là người nhà của ngươi, ta đi vào cùng bọn hắn chào hỏi, ngươi thấy thế nào? Nghe nói cha ngươi là làm ăn, về sau nếu là có cái gì xử lý không chuyện kế tiếp, cứ việc tìm ta. Mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng cũng không có hứa hẹn nhất định có thể giúp đỡ. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật. Thư Hân thật đúng là cự không dứt được. Nhớ tới đời trước, ba ba bị bức phải nhảy lầu bỏ mình. Nếu như cấp trên có người, tình huống kia có thể hay không khá hơn một chút. Lúc này, nàng không thể không đi suy nghĩ bảo vệ Ngôn Tu Tề chỗ tốt. Được, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Bất quá ngươi đừng nói cho cha ta biết những này, hắn không thích những này, tự nhiên chỉ chính là xem tướng tiêu tai. Ngôn Tu Tề buồn cười, tự nhiên một ngụm ứng. Hắn đi theo Thư Hân chậm rãi đi vào trong dạp. Thư Triển Trình bọn người uống đến hơi say rượu, nhìn thấy Thư Hân mang theo không nhận ra cái nào trung niên nam nhân tới, đang muốn đặt câu hỏi, hết lần này tới lần khác lúc này, Hứa Xương cùng đột nhiên đứng lên. Ngôn thị trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mới cưỡi ngựa nhậm chức Ngôn Tu Tề Ngôn thị trưởng, người khác khả năng chưa quen thuộc, nhưng hắn lại rõ ràng ghê gớm ni bởi vì lấy kích động. Trái tim của hắn đập bịch bịch, nếu như có thể bợ đỡ được Ngôn Tu Tề, kia căn bản không cần lại nhiều hoa cái này 400 ngàn. Hắn nóng bỏng đi đến Ngôn Tu Tề trước mặt, chờ lấy đối phương mở miệng. Trong lòng hắn Thư Triển Trình chỉ là một giới thương nhân, Thư Triển nghĩ càng đừng đề cập. Ngôn Tu Tề đột nhiên tới, trừ tìm hắn còn có thể tìm ai? Ngôn Tu Tề không nói gì. Thư Hân mím môi, nàng đối Thư Triển Trình nói, cha, đây là của bạn học ta gia trưởng. Thư Triển Trình ngay từ đầu còn không biết là ai, nhưng Hứa Xương cùng kia một tiếng đã để hắn kịp phản ứng. Bất quá, trên mặt hắn không có gì nịnh bợ ý tứ, ngược lại là hỏi nói, thế nào, tìm ta có việc a? Ngôn Tu Tề đã thấy nhiều nịnh nọt người, thí dụ như Hứa Xương cùng chính là một cái, lập tức tiếp xúc đến Thư Triển Trình, ngược lại là cảm thấy có chút ý mới. Càng đừng đề cập hắn vẫn là Thư Hân hôn ba. Hắn cười nói, con gái của ngươi trong trường học đối nhi tử ta nhiều phiên trông nom, vừa mới nhìn đến Thư Hân, cho nên a mới nghĩ đến tiến đến cảm tạ một chút. Thư Triển Trình liền thích nghe nữ nhi tốt, hắn thần sắc lập tức tự nhiên, không có gì đáng ngại. giữa bạn học chung lớp nên giúp đỡ cho nhau. Ngôn Tu Tề lập tức đã nhận ra Thư Triển Trình uy hiếp. Hắn nhịn không được lớn khen lại khen Thư Hân. Ngươi giáo dục ra nữ nhi thật sự là ưu tú. Tại Nam Minh cấp 2 cũng được cho số 1, số 2. Về sau nếu có rảnh rỗi, lại đến cùng ngươi lấy nuôi trẻ trải qua. Thư Triển Trình nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Mượn cơ hội nói chuyện, hắn cùng Ngôn Tu Tề thay đổi số điện thoại. Được, huynh đệ ta đảm bảo biết gì nói đấy. La Thục Nghi khuôn mặt đều tái rồi. Thư Triển Trình có dám cái nuôi trẻ trải qua. Hắn đến bây giờ cũng không biết Thư Hân vì cái gì đột nhiên liền quyết chí tự cường. Ngôn Tu Tề lại nói mấy câu về sau, mới rời khỏi Bao Xương. Trong thời gian thật ngắn, Thư Triển Trình đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ, liên đới lấy Thư Hân cùng một chỗ đem hắn đưa đến cổng. Về phần Thư Hân, nàng đã nghĩ thông suốt, quyết định sẽ giúp bên trên Ngôn Tu Tề một thanh. Có dạng này một phần giao tình tại, ngày sau ba của mình nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt có cái ô dù. Nàng hạ giọng đối Ngôn Sùng Tùy mở miệng nói, cuối tuần ba thời điểm, để ngươi cha tới đón ta. Đến lúc đó ta lại cho hắn cụ thể phân tích cuối tuần 3. Thiên nhãn thời gian liền sẽ đổi mới. Có thiên nhãn mới có thể tốt hơn dự phán. Ngôn Sùng Tùy mờ mịt. Trên thực tế, hắn căn bản không biết mình ba ba vừa mới làm cái gì. Hắn nhớ kỹ thời gian, chỉ ngây ngốc gật gật đầu. Biết rồi, Ngôn Tu Tề sau khi đi, Như Ý sảnh liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hứa Xương cùng mặc dù bị Ngôn Tu Tề lạnh nhạt, nhưng hắn hoàn toàn không có không thoải mái. Giờ phút này kích động mở miệng hỏi. Ngôn Tu Tề quan mới tiền nhiệm, thủ đoạn lôi lệ phong hành, ngược lại là rất nhanh liền đem khống quan trường. Nghe đồn người này khó chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng chúng ta trò chuyện vui vẻ. Thư Triển Trình tránh choáng lui một chút. Cái gì hoan không vui, còn không phải xem ở Hân Hân trên mặt mũi. Về sau loại lời này đừng nói. Là nói xong, hắn không hề đề cập tới Ngôn Tu Tề. Bên ngoài gặp dịp thì chơi nhiều hơn đi. Nếu là tất cả đều để ở trong lòng, vậy liền thật sự tìm cho mình không thoải mái. Hứa Xương cùng còn nghĩ nói thêm gì nữa, có thể chủ đề luôn bị đánh gãy. Đến cuối cùng, hắn rốt cục đã hiểu Thư Triển Trình ý tứ, dứt khoát không đề cập nữa. Nhưng trong lòng luôn có chút không ngờ. Rất nhanh, tiệc rượu liền đến hồi cuối. Thư Triển Nghị mang theo Thư Vi Thư Tưởng nên rời đi trước, mà Hứa Xương cùng với Thư Mỹ Nhạn nhưng là lề mà lề mề. Bọn người ít, Thư Mỹ Nhạn mới do dự mở miệng nói, đại ca đại tổ, chúng ta muốn mượn 400.000. Thư Triển Trình còn chưa mở lời, La Thục Nghi liền cho lời nói, vì Hân Hân học Nam Minh, nhà chúng ta tiền đều tiêu hết. Thật sự cho rằng sự tình vừa rồi dễ như trở bàn tay liền có thể lật thiên. Cái này 40 vạn, coi như cho người khác mượn, nàng cũng sẽ không cho mượn Thư Mỹ Nhạn, dùng tiền cũng không chiếm được lợi ý, cho nên lại nói của nàng đến cực kỳ không khách khí. Thư Mỹ Nhạn khuôn mặt lập tức đỏ đến nóng lên, nàng mím môi, đang muốn lại nói hai câu. Một bên Hứa Xương cùng sắc mặt đã sớm phát xanh, chuyện đã xảy ra hôm nay quả thực mất hết mặt mũi. Đừng nói nữa, chúng ta đi, không có mượn hay không, ngày sau hắn được thế, bọn họ cũng đừng nghĩ dựa đi tới. Nói xong, hắn liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi. Thư Mỹ Nhạn khẽ thở dài một cái, vội vàng mang theo hai đứa bé, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất trong đại sảnh. La Thục Nghi liếc qua Thư Triển Trình muốn nói lại thôi thần sắc, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn mượn tiền ra ngoài. Phàm là Thư Triển Trình nói là, nhìn nàng làm sao trừng trị hắn. Thư Triển Trình, ngoặc kép, hắn dừng một chút, ngươi lại nói uyển chuyển điểm, nhà bọn hắn còn thiếu nhà chúng ta 100.000 đâu. Vạn nhất thẹn quá hóa giận, không trả tiền lại, chúng ta đến đó khóc đi. Thư Hân trợn mắt hốc mồm mà ni, bất quá nàng trong lòng hiểu rõ, nhà mình cùng cô một nhà, lần này là thật sự có hiềm khích, bất quá nghĩ đến cô một nhà tính tình, xa chút đối nhà mình tới nói cũng coi là chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Bộ hôm qua canh năm, ngày hôm nay đổi mới, ta tiếp tục lăn đi viết. Mỗi một chương đều siêu cấp phì phì. Chương trước hồng bao ban đêm tái phát. Hết chương.